Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816. Tề tụ, thảo, những người này một cái so một cái hội thổi nghiêu bước. Cái kia Enzo từ đâu tới lĩnh vực nào có đơn giản như vậy thu hoạch được, toàn bộ server bao nhiêu người nắm giữ lĩnh vực, đều tại thổi nghiêu bước thôi. Người áo đen này càng sẽ thổi, còn chơi còn lại, thảo, hai người kia trang bức đều là đại sư cấp. Theo trên khán đài tiếng ồn ào một mảnh, lúc này trên sàn thi đấu Enzo cũng là sững sờ. Hắn nhìn kỹ một chút người áo đen nhịn không được cười nói. Mỹ nữ, nói dối hội đau bụng kinh. Người áo đen kia lạnh lùng nhìn lấy Enzo không nói gì nữa. Mà theo đếm ngược kết thúc. Enzo tay phải một cái ngân sắc pháp trượng xuất hiện, sau đó cái kia ngân sắc pháp trượng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, hoặc là nói là biến trắng. Ngắn ngủi 2 giây về sau, cái kia ngân sắc pháp trượng biến thành màu ngà sữa. Không chỉ có như thế, lúc này chói mắt cùng cực quang mang theo Enzo sau lưng nở rộ ra. Trong nháy mắt như là mấy chục ngàn ngọn đèn ở trước mắt đồng thời mở ra đồng dạng. Quang mang kia quá mức chướng mắt, sau đó cái kia như là mặt trời đồng dạng lóa mắt ánh sáng bắt đầu theo Enzo dưới chân chậm rãi khuếch tán ra tới. Sophia thiên sứ lĩnh vực, một cái trạng thái theo Enzo trên đầu bay ra, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, thật sự là lĩnh vực, cái kia ra hỏa không có nói sai. Tựa hồ là nghe đến một số người sau khi kinh hô. Lúc này nhìn lên trước mặt hoàn toàn không có động tác người áo đen. Enzo khẽ cười nói, như thế nào, mỹ nữ, hoảng sợ ngốc sao? Người áo đen kia không nói gì. Nàng nhìn xem Enzo thiên sứ lĩnh vực sau đó lắc đầu. Ha ha, cảm giác được đối phương đã hoàn toàn mất đi chiến ý về sau. Enzo đắc ý nói ra. Thiên sứ lĩnh vực bên trong, tất cả giảm thương tổn giảm bớt một nửa, đồng thời lấy nhất định tỷ lệ trị liệu giá trị chuyển đổi thương tổn phụ gia cho địch nhân. Nếu nói đoàn chiến lúc có lẽ lĩnh vực này không bằng bọn họ lợi hại. Nhưng là đơn đấu lời nói, đây là ta bất bại tư cách. Nghe đến Enzo lời nói, lúc này trên khán đài cũng là một tràng thốt lên không gì sánh được. Nếu như Enzo nói không có khuếch đại lời nói, như vậy lĩnh vực này đơn đấu tới nói xác thực phi thường cường hãn. Trừ phi mức thương tổn có thể tràn ra đồng thời cao hơn Enzo trị liệu giá trị. Nếu không cơ hồ không phá nổi hắn phòng ngự, ngươi quên ta trước đó nói sao? Lúc này người áo đen kia nhưng vẫn là lắc đầu. Lĩnh vực, đó là ta chơi còn lại. Ta cũng đã nói. Nói dối nữ nhân hội đau bụng kinh. Lúc này Enzo hướng về người áo đen vung vẩy lên pháp trượng. Đã ngươi khinh thường, cái kia đánh thắng ta đi. Nhìn xem ngươi chơi còn lại lĩnh vực ngươi có thể hay không chống đỡ. Như ngươi mong muốn, người áo đen kia tay phải. Một cái bích lục pháp trượng xuất hiện. Cái kia pháp trượng xem ra phong cách cổ xưa không ánh sáng rất là phổ thông. Thế mà làm cho tất cả mọi người bao quát Enzo ở bên trong người đều kinh ngạc đến ngây người một. Màn xuất hiện, bởi vì cái kia màu xanh biếc pháp trượng phun phóng ra quang mang. Ấm áp nhu hòa hào quang màu nhũ bạch cùng Enzo thiên sứ lĩnh vực một dạng lóa mắt. Thế mà khác biệt là mấy giây về sau, cái kia hào quang màu nhũ bạch hóa thành xanh biếc, màu xanh nhạt. Sau cùng cái kia màu lam nhạt biến thành màu xanh da trời. Thần nguyệt kết giới, một cái kỹ năng trạng thái theo người áo đen trên đầu bay ra. Sau đó so thiên sứ lĩnh vực 500 yard phạm vi bao trùm càng rộng màu xanh da trời kết giới quang. Mang lập lòe toàn trường, là kết giới. Enzo nhíu nhíu mày, chưa từng nghe nói, bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta. Uống. Một đạo mục sư quang diễm đạn tuột tay mà ra. Đây là Enzo thăm dò tính cung binh. màu ngà sữa quang diễm đạn mang theo thiên sứ lĩnh vực tăng phúc tăng thêm bắn ra trong nháy mắt. Chúng đích người áo đen, phản ứng thật chậm, Angel trong lòng cười lạnh. Sau đó tại ánh mắt của hắn bên trong một cái mức thương tổn theo người áo đen kia trên đầu bay ra. 136, 326, 7. Cái gì đó? Angel cười lạnh nói, cố làm ra vẻ mà thôi. Nhìn ta dây ngươi. Angel trực tiếp dựa vào gần một chút. Hắn do dự một chút vẫn là bước vào cái kia màu xanh da trời thần nguyệt kết giới. Bởi vì trong chớp nhoáng này hắn tụ lực chuẩn bị thiên sứ thẩm phán kỹ năng trực tiếp tuột tay mà ra. Đó là mấy lần tại quang diễm đạn thương tổn siêu cấp tam chuyển kỹ năng. Trừ 83.737-26. To lớn mức thương tổn trực tiếp theo người áo đen trên đầu bay ra. Nhưng là người áo đen kia vẫn như cũ không tránh không né. Mà lúc này theo Angel tiến vào thần nguyệt kết giới, người da đen kia trực tiếp thở dài nói, kết thúc, một vầng trăng sáng đột nhiên xuất hiện ở Angel trên đầu. Sau đó cái kia trong sáng minh nguyệt cấp tốc rơi xuống hóa thành trăng tròn hư ảnh trực tiếp giam. Cầm Angel, trừ 5.737-78. Giam cầm, ha ha, ngu ngốc. Angel nhìn lấy trên thân giam cầm trạng thái cười lạnh nói. Thiên sứ lĩnh vực giảm thương tổn một nửa. Người thương tổn giá trị quá thấp. Uống. Angel thiên sứ thẩm phán kỹ năng lần nữa tụ lực chuẩn bị mở ra. Mà lúc này cái kia Angel trên thân trăng tròn hư ảnh đột nhiên một phân thành hai. Xem ra tựa hồ là bị người bổ ra đồng dạng. Không chỉ có như thế một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Trừ 9.999.999. Angel thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Hắn thương tổn giá trị rất cao. Lĩnh vực cũng không tệ. Thế mà lượng máu quá thấp. Hắn chỉ có hơn 9 triệu lượng máu. Lúc này cái này tiếp cận 10 triệu mức thương tổn trực tiếp miểu sát hắn. Cái gọi là thiên sứ lĩnh vực giảm thương tổn cũng vô dụng. Bởi vì cái kia mức thương tổn là màu trắng. Cái kia là chân thật thương tổn. Tại miểu sát Angel về sau, người áo đen kia trên đầu xuất hiện một cái khôi phục trị số. Cộng 9.999.999. Trừ công binh, ta không sợ bất luận kẻ nào. Nói xong câu đó về sau, thân thể nàng biến mất tại thi đấu trên trận. Ta đi, đó là cái gì mức thương tổn? Kết giới kia chuyện gì xảy ra? Thương hại kia đánh như thế nào đi ra? Cái kia ra hỏa đến cùng là ai? Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, trận đấu này lần nữa để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Kịch vui hóa nghịch chuyển đồng thời cũng để cho rất nhiều người hiếu kỳ người áo đen kia đến cùng là thân phận gì? Mà lúc này trận đấu chuẩn bị trong sân Thiên Ngưng đột nhiên sững sờ. Nàng nhìn về phía cung binh nhẹ giọng nói ra. Cái kia, nàng là ai a? Làm sao người kia nhấc lên ngươi? Lúc này cung binh bên người Siêu Vi cũng là truy vấn. Ai vậy? Nữ nhân kia kỹ năng rất cường hãn. Sẽ không phải là... Cung binh suy nghĩ một chút. Trong đầu hắn là vừa mới nữ nhân kia tất cả kỹ năng cùng động tác ra tay. Giống như đã từng quen biết cảm giác truyền đến. Cung binh đột nhiên kinh ngạc nói. Sẽ không phải là hoa hồng đỏ đi. Còn sẽ là ai chứ? Thanh âm trầm thấp truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu. Lúc này trở lại chuẩn bị sân bãi người áo đen triệt hồi tất cả ngụy trang. Hoa hồng đỏ vẻ mặt thành thật cùng giận dữ đi tới. Ta kỹ năng ngươi cũng không nhận ra sao? Ngoặc kép, cung binh một mặt xấu hổ cười cười. Nguyệt thần lĩnh vực biến thành thần nguyệt kết giới. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Ngươi a, hoa hồng đỏ một mặt phiền muộn bộ dáng cáu giận nói. Ngươi chỉ nhận biết các nàng kỹ năng, đúng không? Trần ca, trong góc nhìn lấy ba vị giai nhân vây quanh cung binh. Vừa mới thất bại Angel một mặt phiền muộn. Muốn không tối nay tiến công thần phạt a. Ta ta thức ăn cho chó ăn nhiều, muốn động nhích người tiêu hóa một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.